Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Miên Miên đến uống nước. Tạ Thục Anh vị tống Miên Miên, gầy cò mặt lên tràn đầy hiền lành dáng tươi cười, mang tương trên tủ đầu giường sớm đã chuẩn bị cho tốt giữ ấm chén. Đưa tới tống Miên Miên bên miệng, đút cho nàng, lão đầu tử, vội vàng đem nồi lên ôn cháo loãng lấy ra. Miên Miên hiện tại khẳng định đã đói bụng, đi, ta đây phải đi, Nghiêm Đức Giang trên mặt quét qua lúc trước chán trường lo lắng. Vội vàng cười đi bên cạnh phòng bếp, đem bếp lò lên ôn tốt cháo loãng bưng tới. Hai người người liên tiếp quan tâm, lệnh vốn là có chút tức giận tống Miên Miên, lập tức tựa như tiết ra khí cầu, ngược lại có chút bất hảo hơi ửng đỏ đôi má. Bên giường ngủ được đang quen thuộc tiểu nãi miêu, mềm núc ních trở mình. Đời trước tận thế lúc bộc phát, cha mẹ lúc ấy liền biến thành tang thi. Tống Miên Miên một người một mình thoát đi, không bao lâu liền kích phát mộc hệ dị năng. Tại trong căn cứ phụ trách gieo trồng lương thực, dị năng dùng khá hơn rồi. Thăng cấp cũng nhanh, gần kề không đến 3 năm thời gian, nàng dị năng liền lên tới bát cấp. Làm vì bát cấp mộc hệ dị năng giả, nàng có thể mỗi ngày nhẹ nhõm thúc hơn 10 mẫu ruộng đồng lương thực. Thậm chí còn có thể cùng biến dị thực vật trao đổi câu thông. Bồi dưỡng biến dị thực vật đem chúng cho rằng vũ khí của mình. Chỉ tiếc, xuyên qua trọng sinh chi sau, chính mình mộc hệ dị năng cũng tùy theo biến mất, cũng không biết cổ thân thể này có thể hay không tu luyện mộc hệ dị năng. Thời đại này cái gọi là gieo trồng thiên phú, cùng mộc hệ dị năng thập phần tương tự, bất đồng duy nhất đại khái chính là tận thế mộc hệ dị năng giả cũng có thể chính mình làm ruộng. Thúc lương thực, hoàn toàn không cần biến dị thực vật đến hỗ trợ, nhưng tận thế mộc hệ dị năng giả tại tinh thần lực thấp tình huống, lại không biện pháp làm được cùng biến dị thực vật câu thông. Nghĩ vậy, Tống Miên Miên trong nội tâm khẽ động. Vô ý thức cảm thụ trong cơ thể năng lượng chấn động. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái giống như rừng rậm giống như quen thuộc màu xanh lá năng lượng trong. Người vận chuyển, lệnh thân thể nàng không khỏe, lập tức thanh trừ vài phần, nhưng mà cổ năng lượng này cực nhỏ, rất nhỏ, nếu không phải Tống Miên Miên quanh năm cùng mộc hệ dị năng giao tiếp. Chỉ sợ nàng đều nhanh muốn bỏ qua trong thân thể cái kia một tia hơi yếu năng lượng chấn động. Nếu như nói nàng trước kia mộc hệ dị năng giống như hồ lớn, như vậy hiện tại cổ năng lượng này, đại khái cùng một căn tóc tia không có gì khác nhau. Cũng không biết ít như vậy mộc hệ năng lượng, có thể hay không thúc một cây loại nhỏ thu hoạch. Đến, Miên Miên húp cháo, cái này cháo nuôi dưỡng người, Miên Miên uống nhiều chút, lão thái thái bưng cháo, đã cắt đứt Tống Miên Miên suy nghĩ. Trực tiếp đem chén cháo nhét vào Tống Miên Miên trong tay. Màu trắng bắt xử lý là ố vàng cháo, nhàn nhạt cháo hương, lập tức lệnh Tống Miên Miên vốn là bụng đói kêu vang bụng kêu rột rột hai tiếng. Tống Miên Miên cầm lấy thìa, trực tiếp ăn hết một ngụm mơ siêu nhưng này một ngụm, lại lệnh Tống Miên Miên có chút dừng lại, cúi đầu nhìn xem cháo. Bà ngoại, cháo này lý ố vàng chính là cái gì nha? Ta như thế nào ăn có chút kéo cuống họng, cháo hoa vốn cũng không có bất luận cái gì hương vị. Hơn nữa cái kia kéo cuống họng vị, lập tức làm cho nàng cái này tại tận thế lý cũng không có chịu quá nhiều ít khổ người. Có chút không quá thói quen, Miên Miên, cái này cháo bên trong là mạch phu phấn, lão thái thái mặt mũi tràn đầy áy náy, gạo trắng hiện tại mỗi tháng định lượng, bà ngoại đổi lấy không nhiều lắm. Trộn lẫn chút mạch phu phấn có thể ăn nhiều hai bữa. Những này mạch phu phấn đều là nội thành nhỏ nhất quy cách. Người muốn thật sự là không thói quen, cái kia tiếp theo món bà ngoại sẽ không thả. Tai nạn qua đi, phóng xạ không chỉ có khiến cho động thực vật phát sinh dị biến. Đồng dạng cũng dẫn đến lương thực sản lượng thẳng tắp trượt. Dù là lương thực chủng tại vòng phòng hộ bên trong, có thể sản lượng cũng không đủ tai nạn tiền ngũ phần có nhất. Giống như gạo loại này quý giá đồ ăn càng là hạ xuống 1/10 không xong tình trạng. Bởi vậy nội thành lương thực rau quả giá cả cực quý. thịt chế phẩm càng là cao đến bình thường dân chúng một tháng cũng khó ăn được một ngụm tình trạng. Rất nhiều người mỗi ngày cần cù công tác, cũng không nhất định có thể ăn cơm no, cho nên bình thường đám dân chúng dù là biết rõ, biến dị động vật trong cơ thể mang theo đại lượng phóng xạ, vị cực kém, còn có thể dẫn đến tuổi thọ giảm xuống. Nhưng vì sống được, có người ra như trước hội đem chúng cho rằng món chính. Nghiêm gia có đất so thường nhân hơi chút nhiều, có thể nhà bọn họ thường xuyên ăn cũng là nghẹn chết người khoai lang khoai tây. Ngoại tôn nữ sinh bệnh, Tạ Thục Anh muốn cầm tốt nhất cho nàng, không có việc gì, bà ngoại không cần lo lắng cho ta, về sau hay là cứ như vậy nấu a. Hai người các ngươi thân thể cũng không tốt lắm, cái này mạch phu cháo mọi người có thể uống chung, nghe thấy đây là mạch phu phấn. Tống Miên Miên cũng nghĩ đến lương thực khan hiếm sự tình. Xem ra các loại trở về nhà ông ngoại, tu luyện dị năng để cao lương thực sản lượng sự tình cấp bách. Miên Miên là một hảo hài tử, cháo này bà ngoại không uống, Miên Miên chính mình uống. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm sờ lên Tống Miên Miên cái đầu nhỏ. Ông ngoại bà ngoại hiện tại liền thu thập hành lý, đợi lát nữa Miên Miên hãy cùng chúng ta cùng nhau về nhà được không nào? Tựa hồ có chút lo lắng Tống Miên Miên sẽ bỏ không được Tống gia. Nghiêm Đức Giang có chút lo lắng nhìn Tống Miên Miên liếc. Tốt, chúng ta thu thập xong liền cùng nhau về nhà. Tống Miên Miên nhu thuận gật đầu. Hai ba miếng đem chảo uống xong, bề bộn xuống đất giúp đỡ cùng một chỗ thu thập hành lý. Cái này cũng chỉ có 30 đến mét vuông bắt buộc độc thân nhà trọ. Là nguyên chủ tại Tống gia sinh sống 12 năm địa phương. Bên trong bầy đầy nguyên chủ sinh hoạt đồ dùng, thu thập thập phần phiền toái. Nàng không phải nguyên chủ, dù là có được đối phương trí nhớ, nhưng đối với Tống gia cùng Tống Hạo nhưng không có bất luận cái gì lưu luyến. Ngược lại càng muốn cùng lão gia tử lão thái thái nhất khởi sinh hoạt. Chiếu cố bọn hắn, hảo hảo hảo, chúng ta cái này cùng một chỗ thu thập hành lý. Ly khai Tống gia, lão thái thái nhìn thấy ngoại tôn nữ sau khi tỉnh lại. Không hề giống như lúc trước như vậy, lập tức yên lòng, cũng giúp đỡ cùng một chỗ thu thập, quần áo, chăn, ga giường, rửa mặt đồ dùng, ba người cùng một chỗ thu thập, tốc độ rất nhanh, Tống Miên Miên một bên thu thập, một bên đứng ở bệ cửa sổ trước cảm thán, cái thế giới này sinh hoạt không dễ. Trước kia trong thành thị mọi người trên bệ cửa sổ bày đặt đều là hoa hoa thảo thảo. Hoa không tươi đẹp còn không mua, mà bây giờ phóng nhãn nhìn lại, những người khác trên ban công gieo trồng tất cả đều là một chậu bồn màu xanh lá rau quả hoa quả. Nhưng có người loại không sai, mọc vô cùng tốt, như nước trong veo thập phần làm cho người ta, có lại yên ba mong nhìn xem thập phần chật vật, nguyên chủ hiển nhiên chính là người kia. Đối phương gieo trồng thiên phú không tốt lắm, hoàn toàn làm không được cùng biến dị thực vật câu thông. Thậm chí còn là một thực vật sát thủ, liền rất nhiều người bình thường cũng so ra kém. Trùng tại bệ cửa sổ trước 5 bồn cà chua mầm, đúng là 4 bồn đã hoàn toàn chết héo, mà còn dư lại cái kia gốc cà chua mầm, đồng dạng phiến lá chung quanh khô héo quăn xoắn, từng khối hạt màu đen điểm lấm tấm, bò đầy cả gốc thực vật. Mắt thấy cũng sắp không được, Tống Miên Miên, cà chua tốt như vậy nuôi dưỡng thu hoạch, mỗi ngày chăm sóc, vậy mà cũng có thể bị loại thành như vậy. Thực vật sát thủ quả nhiên danh bất hư truyền, bản năng đưa tay vươn hướng cà chua cây non, vừa mới ngưng tụ ra mộc hệ dị năng từ ngón tay truyền hướng tây hồng thị mầm. Vốn là lá cây khô héo quăn xoắn mắt thấy cũng sắp ở ra rắm cà chua cây non. Lập tức giống như là đánh cho máu gà giống nhau, cả gốc miêu tinh thần phấn khởi, tự liên vốn là rủ xuống đến thực vật tiêm tiêm cũng đứng thẳng lên lưng. Tùy ý giãn ra, trở nên sinh cơ hưng thịnh, Tống Miên Miên chậm rãi thu hồi dị năng, nàng không có ý định ở thời điểm này đem cà chua cây non thúc. Bảo vệ tánh mạng là được, đang tại lão gia tử lão thái thái mặt. Sử dụng cái thế giới này biến dị thực vật mới có năng lực. Quá mức nguy hiểm mơ siêu dị năng tiêu hao 1/5, hư không cảm giác lập tức truyền vào đại não. Tống Miên Miên vừa định đem ngón tay thu hồi, một cỗ trầm thấp giống như hài nhi thút thít nỉ non tiếng nghẹn ngào. Đúng là tùy theo truyền vào Tống Miên Miên trong óc, anh tương đương. Ta muốn, ta còn muốn ăn, anh, còn muốn ăn, Tống Miên Miên đột nhiên cả kinh. Dưới ánh mắt ý thức khóa tại đầu ngón tay đụng vào cà chua cây non lên. Trí tuệ hình biến dị thực vật, khó trách cùng một chỗ nuôi dưỡng 5 bồn cà chua cây non. Đã chết 4 gốc cái này gốc còn có thể sống sót. Ý nghĩ này gần kề chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Tống Miên Miên lập tức đem trong tay mộc hệ dị năng đưa vào cái này gốc cà chua cây non trong cơ thể. Cũng mặc kệ chính mình mộc hệ dị năng sẽ hay không bại lộ. Biến dị thực vật phục tùng quy tắc đệ một đầu. Tại không có phục tùng đối phương lúc trước, biến dị thực vật cần năng lượng lúc, tuyệt đối không thể nhỏ khí. Nếu không một khi nhận định ngươi đối với chúng không tốt, chúng liền tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi. Mộc hệ dị năng nhanh chóng dũng mãnh vào cà chua cây non trong cơ thể. Cây non bay nhanh sinh trưởng, vừa mới chỉ có 10cm độ cao, nháy mắt liền đón gió dài đến 30cm bắt buộc. Xanh biếc mang theo màu trắng lông tơ cà chua phiến lá trên không trung vũ động. Nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát theo ngoài cửa sổ gió nhẹ. Chậm rãi bay vào chóp mũi. Phốc, một đóa nho nhỏ màu vàng cà chua đóa hoa. Bỗng nhiên tại cà chua cây đỉnh xuất hiện, màu vàng hoa nhỏ theo gió nhẹ bay tới lay động đi. Gần kề chẳng qua là 5 giây không đến, màu vàng đóa hoa tức thì héo tàn. Một quả trẻ trung tiểu trái cây bay nhanh xuất hiện, Tống Miên Miên vừa mới khôi phục một điểm huyết sắc đôi má. Giờ phút này đã trở nên tái nhợt một mảnh, vốn cũng không hơn mộc hệ dị năng tất cả đều tuôn hướng này gốc cà chua cây non. Xúc tiến đối phương nhanh chóng sinh trưởng nở hoa kết quả. Ngay tại Tống Miên Miên dị năng hoàn toàn bị tháo nước trong nháy mắt đó. Màu xanh cà chua trái cây lập tức thành thục. Người trưởng thành lớn chừng quả đấm cà chua, đỏ rực sắt ở đầu cành, tạch tạch tạch cổ quái thật nhỏ thanh âm theo cà chua trên người vang lên. Vốn là bóng loáng cà chua ngoài da, vậy mà dài ra ngũ quan, còn có 4 cây kỹ càng nho nhỏ giống như cây tam phẩm chất tay chân. Cũng chậm chậm dài đi ra, xanh biếc tinh thần cà chua cây, theo trái cây thành thục, ngũ quan trưởng thành, dần dần khô héo. Ba tương đương kỷ, thành thục cà chua áp ngoặt đầu cành, rớt xuống, cả gốc cà chua mầm hoàn toàn héo rũ. Tống Miên Miên vội ý thức thò tay tiếp được này cái trí tuệ biến dị cà chua. Cả người cũng sợ ngây người. Cái này. Cái đó và nàng trước kia bái kiến biến dị thực vật hoàn toàn khác nhau a. Cái thế giới này biến dị thực vật, như thế nào lớn lên đáng yêu như thế? Nàng rõ ràng nhớ rõ tận thế biến dị thực vật, cây sao cao, lạt yêu đại, tùy tiện một cây biến dị cỏ dại đều dài hơn được so một tòa phòng ở cao hơn đại. Một mảnh lá cây thậm chí so thùng nước còn muốn tráng kiện. Càng không có ngũ quan tay chân, trước mắt cái này tiểu đồ chơi, rõ ràng giống như là trí trách tiểu thuyết trong đỏ yêu tinh hóa thân a. Cà chua yêu tinh, hô, chít chít chít chít. Tiểu cà chua tinh linh duỗi ra cây tam đại bàn tay nhỏ bé tay. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, hài lòng hướng về phía Tống Miên Miên chít chít gọi, thậm chí còn dễ dàng cọ sát ngón tay của nàng. Người tốt nha tương đương, ta là Tây Tây tương đương, thật hân hạnh gặp ngươi nha tương đương. Hi hi hi, Tống Miên Miên cứng ngắc tại nguyên chỗ, bên tai là cà chua yêu tinh chít chít tiếng kêu. Trong đầu lại tự động vang lên một loại khác nãi thanh nãi khí. Xưa nay tin tưởng khoa học, nhiệt tình yêu khoa học Tống Miên Miên, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Miên Miên, người đây là cái gì? Cà chua tinh linh, bỗng nhiên, Tống Miên Miên vang lên bên tai Tạ Thục Anh tiếng kinh hô. Lão thái thái thanh âm kích động, lại thiếu chút nữa đem Tống Miên Miên hạ một cái lảo đảo. Trực tiếp đưa trong tay tiểu cà chua yêu tinh ném ra ngoài. Khá tốt, tiểu cà chua tốc độ nhanh, nhỏ nhỏ cánh tay ôm lấy Tống Miên Miên không công kỹ càng ngón tay. Mới không có theo xong cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Hết chương.